Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, đệ 1603 chương Chân Tâm Thoại Đại Mạo Hiểm. Chân Tâm Thoại Đại Mạo Hiểm xem như cái gì kích thích a? Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô ngữ. Mà Tưởng Lệ Hành như cũ nhàn nhạt mỉm cười. Hảo a, tùy tiện các ngươi thích liền hảo. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành như vậy phối hợp, Tạ Ngọc Điệp lập tức liền cao hứng. Chúng ta địa quay tử đi. Mâm thượng hoa văn, đối với ai, ai liền thua. Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt tươi cười. Ta trước tới, chơi trò chơi này. Nàng nhất có kinh nghiệm mà ni quả nhiên. Vòng thứ nhất chính là Tưởng Lệ Hành thua. Thiệt tình lời nói, Tưởng Lệ Hành không chút do dự làm lựa chọn. Hảo, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi đời này thích quá mấy người phụ nhân? Các nàng đều tên gọi là gì? Tạ Ngọc Điệp nghiêm trang hỏi. Mọi người lúc này đều nhìn Tưởng Lệ Hành, không cho nói dối. Ngươi muốn sở ngươi lương tâm trả lời chúng ta. Ông trời đang nhìn đâu? Cuối cùng, Tạ Ngọc Điệp còn không quên lời thề son sắt, cảnh cáo một câu. Tưởng Lệ Hành, ta đời đời kiếp kiếp chỉ từng yêu một nữ nhân. Nàng kêu Ninh Hoan Tâm Money. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên ôn nhu nhìn Ninh Hoan Tâm Money. Hảo, một bên Ngô Nghị lập tức nhân cơ hội ồn ào. Trò chơi tiếp tục, kết quả đợt thứ hai người thua vẫn là Tưởng Lệ Hành. Lần này đến lượt ta hỏi, Ngô Nghị vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Tưởng tiên sinh có thể nói hay không nói nói, ngươi là khi nào thích thượng Tiểu Hoan Tâm? Từ ta nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, liếc mắt một cái, ngàn năm money. Tưởng Lệ Hành tiếp tục nghiêm túc mà trả lời. Mọi người, trò chơi này không bằng cải danh kêu Tưởng Ảnh Đế Giáo Ngươi Hoa Thức Tú Ân Ái Ngược Cẩu. Ta đột nhiên không nghĩ chơi trò chơi này. Một bên Hứa Trường Ân vẻ mặt bất đắc dĩ nhẹ ngữ. Tưởng Lệ Hành, ngươi dám nói ngươi không phải cố ý thua sao? Ngươi tiết tháo ở đâu? Tưởng Lệ Hành, tiết tháo là gì? Có thể ăn sao? Tuy rằng đùa thật tâm, lời nói đại mạo hiểm bị Tưởng Ảnh Đế thuận lợi ngược đến. Nhưng là vài người tụ ở bên nhau vẫn là chơi thật sự hải. Vẫn luôn chơi tới rồi hơn phân nửa đêm. Vài người đều trực tiếp đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Tưởng Lệ Hành không có như vậy sớm nghỉ ngơi. Hắn lôi kéo Ninh Hoan Tâm lại lần nữa tới rồi hội quán tầng cao nhất trên ban công. Nhìn xuống toàn bộ Yến Kinh cảnh đêm monster ở kết hôn phía trước. Ngươi có hay không sự tình gì phải làm? Tưởng Lệ Hành từ phía sau ôm lấy Ninh Hoan Tâm, đột nhiên nhẹ nhàng hỏi một câu. Có sao? Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt. Chẳng lẽ ta muốn khai cái thoát đơn party sao? Ngươi nói đi. Tưởng Lệ Hành cười cười, ôn nhu giúp đỡ Ninh Hoan Tâm khẽ vuốt một chút bị gió đêm thổi loạn đầu tóc. 3000 năm trước, Ninh Hoan Tâm bị đuổi đi ra tiên tộc, mà 3000 năm sau hôm nay, nàng cùng Tưởng Lệ Hành kết hôn. Viên phòng nói, Tưởng Lệ Hành ma tộc huyết mạch sẽ kích phát ra Ninh Hoan Tâm đã buông lỏng phong ấn. Nàng toàn bộ ký ức cùng tu vi đều sẽ trở về. Cho đến lúc này, tiên tộc cũng sẽ tìm tới môn đến đây đi. Đương nhiên nàng cũng có thể trước tiên đi tìm tiên tộc người. Tin tưởng vô luận là Giản Vân Dịch vẫn là Kiều Tuyết Quân, bọn họ cũng đều biết tiên đế ở nơi nào. Đã từng một phương tiên đế, chính là Thanh Tâm Tiên Tử thân sinh phụ thân. Nếu hắn tưởng xuất hiện, hắn đã sớm xuất hiện. Nếu hắn tưởng ngăn cản, cũng đã sớm ngăn trở. Nếu hắn không chịu xuất hiện, không muốn xuất hiện, ta cần gì phải đi tìm hắn? Gặp nhau không bằng không thấy. Từ Ninh Hoan Tâm khôi phục bộ phận ký ức lúc sau, Nàng liền nhớ tới rất nhiều chuyện, cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Lúc trước đuổi đi, chưa chắc không phải vì hôm nay thành toàn. Nếu lúc trước lẫn nhau đều làm quyết định, đều biết chính mình muốn chính là cái gì, như vậy hiện tại đã không cần phải tái kiến. Hảo, hết thảy ngươi thích liền hảo. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Yến Kinh chỗ nào đó. Nơi đó có một mặt dị thường cường đại, mà người thường lại vô pháp nhận thấy được hơi thở. Cái kia quen thuộc hơi thở chính là thuộc về người kia. Xem ra bọn họ có lẽ thật là gặp nhau, không bằng không thấy đi. Hết chương.